Radio Bazar. Hagi Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Oh yeah, Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Yeah. Radio Bazar. Dit window to the multicultural horrors. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Radio Bazar. Oh yeah. Yeah, yeah. Du lytter til vietnamesisk radioprogram. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Chương trình Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Giờ đây, Ngọc Khánh cùng Xuân Trang xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào phần tin tức trưa thứ sáu hôm nay. Sơ sinh giá 500 đô. Tin tức từ SPTN ngày 15 tháng 5 2012. Chưa bao giờ giá một đứa bé 5 tháng tuổi ở Việt Nam rẻ đến thế. Chỉ có 10 triệu đồng, tương đương 500 đô và được rao bán ngay tại bệnh viện phụ sản. Báo chí cho biết vụ mua bán này xảy ra tại một bệnh viện ở Hà Nội. Kẻ buôn người là một nữ y công, cư dân Hà Nội. Còn danh tính đứa trẻ nạn nhân 5 tháng tuổi hiện chưa được tiết lộ. Một người đàn ông 32 tuổi đã nhận đứa bé từ tay của người nữ y công tại một công viên ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông này trả cho bà ta số tiền là 10 triệu đồng, tương đương với 500 đô và được dặn phải nói nhặt đứa bé được tại công viên công cộng ở quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, khi nội vụ được phát giác, ông thú nhận mua đứa bé 5 tháng tuổi, nói trên từ tay người nữ y công vì lý do hiếm muộn mà lại thương con trẻ. Người ta đang điều tra để tìm biết tông tích của đứa bé nạn nhân. Mặt khác, chiều hôm 14 tháng 5, người ta phát giác thi thể của một bé sơ sinh đựng trong bao ni lông đặt trên ghế ngồi chiếc xe bus chở khách ở Hà Nội. Theo nhân viên xe bus, khi xe về đến trạm, ông vô tình không thấy cái túi ni lông, không biết có ai bỏ quên từ lúc nào không hay. Thì ông tài xế tò mò mở cái bao ra xem, thì ông hốt hoảng khi phát giác ra thi thể của trẻ sơ sinh đã chết cứng. Hà Tĩnh lốc xoáy tung nhà xô cây phá lúa. Tin tức từ SBGN ngày 15 tháng 5 năm 2012. Theo tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xã Hương Quang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, một trận lốc xoáy đã tàn phá khu vực này ngày 14 tháng 5, gây thiệt hại ước lượng khoảng 200 triệu đồng. Vào hồi 3 giờ chiều hôm qua, trận lốc xoáy kèm theo mưa to đã xảy ra trên địa bàn xã Sơn Quang. Chỉ kéo dài chưa đầy nửa tiếng, nhưng trận lốc xoáy đã làm hư hại trên 21 nhà dân. Trong đó, có 4 nhà dân bị bốc mái hoàn toàn. Gần 100 cây ăn quả bị đổ gãy, nhiều diện tích lúa và hoa màu cũng bị vùi dập. Một người dân ở xóm 9 xã Sơn Quang còn chưa hết bàng hoàng sau cú chết hụt cho hay. Gia đình chị đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng mưa gió rất to, rồi chỉ mấy phút sau cát bay mù mịt. Khi chạy ra xem thì gió thốc lên và chỉ một lúc sau toàn bộ mái nhà của gia đình chị cùng một số nhà xung quanh xóm 9 bị lốc xoáy bốc đi mất. Vì sợ nguy hiểm đến tính mạng nên chị nhanh chân chui xuống nấp dưới gầm giường. Ngay sau cơn lốc, người dân mới giúp nhau sửa sang lại nhà cửa. Đây là trận lốc xoáy thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ trong vòng một tuần qua. Hai trận lốc xoáy trước đó đã xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Quang và Hương Khê, làm tốc mái gần 500 ngôi nhà. Tại Lào Cai, mưa lớn gió lốc cuốn phăng hơn 100 cây xanh. Thời tiết bất thường vẫn tiếp tục được ghi nhận ở miền Bắc Việt Nam sau cơn nắng gắt vào tuần trước. Đêm hôm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, vào lúc 9 giờ đêm, trên địa bàn thành phố Lào Cai xuất hiện mưa to gió lốc lớn, hạ gục nhiều cây xanh trên đường phố và một số bảng quảng cáo lớn. Mưa to kéo dài trong vòng 2 giờ đồng hồ đã làm các tuyến đường nội thị bị ngập nước, cộng với tình trạng cây xanh đổ ngổn ngang đã khiến giao thông trên nhiều đường bị đình trệ và tiềm ẩn nguy hiểm. Mưa đá cũng đã xuất hiện ở khu vực phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, nhưng hạt nhỏ bằng hạt bắp nên không gây thiệt hại. Thành phố Lào Cai cũng là địa bàn có mưa lớn nhất tỉnh, với lượng mưa đo được là 77 ly. Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lụt thiên tai tỉnh Lào Cai cho biết, trận mưa đêm hôm qua thật sự là khác thường. Theo thống kê bước đầu, gió lốc và mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai đã làm đổ hơn 100 cây xanh. Hiện không có báo cáo thương vong về người cũng như thiệt hại về tài sản của người dân. Việt Nam cấm sử dụng nhà ở để kinh doanh, hàng triệu chủ nhà sẽ bị phạt nặng. Hàng triệu chủ nhà khắp nơi tại Việt Nam có thể sẽ bị phạt nặng vì sử dụng nhà ở sai mục đích. Nếu muốn tránh bị phạt thì phải dẹp tiệm hay nói chung, chung chi đầy đủ cho các quan chức nhà nước và công an. Một lệnh mới được Bộ Xây dựng Việt Nam hướng dẫn thực hiện đang làm dư luận ở Việt Nam xôn xao và âu lo mà một số tờ báo đưa ra với lời phân tích và bình luận quy định lạ lùng trong lịch sử hay Bộ Xây dựng tự mâu thuẫn. Theo báo chí trong nước, Bộ Xây dựng vừa có công văn hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về xử phạt vi phạm đối với những trường hợp sử dụng nhà sai mục đích, nhà ở, nhất là những căn nhà mặt tiền, các đường phố đô thị, huyện, xã, hầu như đều được dùng để làm cơ sở kinh doanh, buôn bán hay dịch vụ. Nếu chủ nhà không chính là chủ doanh nghiệp, cò con thì lại cho người khác thuê làm chỗ kinh doanh sản xuất. Nhưng nếu sử dụng nhà ở sai mục đích, chủ nhà bị phạt từ 20 triệu đồng cho tới 30 triệu đồng. Về nguyên tắc, dù là căn chung cư hay nhà ở riêng lẻ thì chức năng đều là để ở, đã được tính toán theo quy hoạch khu vực ở. Việc sử dụng sai công năng nhà ở thành kinh doanh, thương mại dịch vụ, sản xuất và là vi phạm. Thiết kế nhà ở hoàn toàn khác biệt với trường học, nhà hàng, bệnh viện, văn phòng nên được tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở sang mục đích khác cũng bị coi là không phù hợp. Từ trước tới nay, nhà nước không ngăn cấm người dân kinh doanh tại nhà ở của mình, bây giờ đùng một cái lại đè ra phạt đến hàng chục triệu đồng thì sẽ ảnh hưởng lớn đến đối với đời sống hàng triệu người dân và cả nền kinh tế của Việt Nam. Bệnh lạ gây chết người ở Việt Nam vẫn tiếp tục là một sự bí ẩn. Tin tức từ VOA ngày 16 tháng 5 năm 2012. Hôm thứ Ba, Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam cho biết Bộ Y tế ở Hà Nội bác bỏ ý kiến cho rằng một chứng bệnh truyền nhiễm đã gây tử vong cho 21 người và gây bệnh cho hơn 200 người khác ở tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 4 năm 2011. Tin tức trích lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói rằng kết quả điều tra xét nghiệm cho đến nay chứng tỏ bệnh viêm da sừng, bàn chân, bàn tay không phải là bệnh do virus hay vi khuẩn gây ra. Ông Long nói thêm rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh này lây lan qua không khí, nguồn nước hay sự tiếp xúc giữa người với người. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết như thế tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Hai sau khi Bộ Y tế hoàn tất một cuộc điều tra ở quận Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Long cho biết thêm rằng giới hữu trách sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế khác để tìm ra nguyên do của chứng bệnh lạ này trong tương lai gần đây. Cộng sản Việt Nam gia tăng trấn áp tín đồ đạo Hà Mòn tại Gia Lai. Kính thưa quý thính giả, trong tuần qua, nhà cầm quyền tỉnh Gia Lai thông báo huy động một trung đoàn cảnh sát cơ động tấn công bắt giữ hơn 60 tín đồ Hà Mòn. Thông tin của nhà nước quy cho những người thượng này nhiều thứ tội từ mê tín đến phản động, chống chế độ, nhưng không cung cấp bằng chứng thuyết phục. Bản tin của AFP nhắc lại những vụ nổi dậy của người thượng vào năm 2002 và 2004 chống nạn cưỡng chế đất đai. Vùng Tây Nguyên vẫn bị an ninh giám sát chặt chẽ và cấm phóng viên quốc tế thăm viếng. Tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức là ông Vũ Quốc Dũng cho biết đạo Hà Mòn là một giáo phái công giáo xuất phát từ xã Hà Mòn, tỉnh Kon Tum. Và tin vào việc Đức Mẹ Maria hiện hình cũng như ngày tận thế, ông nói trên thế giới có rất nhiều giáo phái cơ đốc tin tưởng như vậy, đó là quyền tự do có niềm tin tôn giáo của họ. Luật nhân quyền quốc tế công nhận quyền tự do có tôn giáo này và tuyệt đối cấm việc xâm phạm nó. Tuy nhiên, Cộng sản Việt Nam đã xem bất cứ sinh hoạt nào của tôn giáo này là gây chia rẽ đoàn kết dân tộc giữa các tín đồ tôn giáo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân. Đạo Hà Mòn còn bị quy tội liên can tới Phun Rô, người theo đạo này đã phải trốn tránh. Những người bị bắt thường bị buộc vào những tội xâm phạm an ninh quốc gia và bị kết án đến 17 năm tù rất nặng. Họ bị đưa đi giam ở những trại tù phía Bắc, nghĩa là xa gia đình họ trên cả ngàn cây số. Ông Dũng nói đây là một sự kỳ thị có chủ ý. Tù nhân người thượng thường dễ bị chèn ép hơn các tù nhân chính trị người Kinh, từ việc cưỡng bức lao động cho đến các phương tiện sinh hoạt. Họ cũng dễ bị đưa đi làm lao động và giam kỷ luật, thường đi đôi với biện pháp cùm chưng và hình phạt của thời Trung Cổ. Cho đến nay, các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Úc đi thăm tỉnh Đắk Lắk, nhưng chưa có phái đoàn nào được phép đi thăm tỉnh Gia Lai, là nơi có nhiều tù nhân Tây Nguyên hơn là Đắk Lắk. Kính thưa quý thính giả, và sau đây là phần phóng sự có liên quan đến luật lệ đất đai tại Việt Nam. Có nhiều ý kiến nhưng phải có thực quyền trên mảnh đất của mình, và tại Việt Nam cần phải sửa đổi luật đất đai. Mời quý thính giả cùng nghe qua phần phóng sự từ RFA thực hiện sau đây. Để không còn những vụ văn gian, tiên lãng hay hàng trăm ngàn những vụ khiếu kiện vì tịch thu đất đai bất công, Việt Nam sẽ phải sửa đổi luật đất đai sao cho người dân có thực quyền trên mảnh đất của mình. Hoặc nói cách khác, có quyền dân chủ cao hơn. Nam Nguyên trình bày ý kiến chuyên gia về vấn đề này. Nhân sự kiện Văn Giang Hưng Yên, dư luận lại nóng trở lại về vấn đề sửa đổi luật đất đai 2003 và thậm chí sửa đổi hiến pháp 1992, vốn là đạo luật cơ bản của nhà nước Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên, giáo sư tiến sĩ Võ Tổng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo Long An, nói là nông dân cần được bảo vệ và không nên để xảy ra những vụ văn giang khác. Ông nói: cái luật đất đai hiện nay thì là chỉ cho người ta có cái quyền là quyền sử dụng đất, chứ không phải là cái quyền chủ quyền của cái đất đó, mà chính là chỗ mà lấy quyền sử dụng đất là cái cách để mà gây ra rất nhiều tham nhũng ở từ các xã rồi lên huyện rồi lên tỉnh rồi lên trung ương luôn. Do đó mà bây giờ mình cần phải sửa lại, và bây giờ cho người nông dân họ có cái quyền làm chủ của đất đó luôn, thay vì chỉ có quyền sử dụng đất. Bởi vì cái này là ngày xưa là khi Bác Hồ còn sống, Bác Hồ cũng đã đi hiến pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì là Bác Hồ cũng đã chỉ đạo là cái vấn đề đất là phải là sở hữu của người dân, chứ không phải của toàn dân. Cho nên đến bây giờ phải sửa lại, không nên để cái câu là đất đai là sở hữu của toàn dân, mà là đất đai là sở hữu của người dân cụ thể. Thì sẽ ý muốn là thay đổi như thế để tránh tất cả các cái điều kiện cũng là các cái vụ tham nhũng từ đây về sau. Vấn đề sửa đổi luật đất đai luôn là nỗi ưu tư của cử tri và giới lập pháp. nhưng sớm nhất thì đến cuối năm 2013 mới có thể sửa đổi được. Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành lùi thời hạn thêm một năm, tức là đến cuối năm 2013, Chính phủ mới đệ trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi. Xin nhắc lại rằng, dự án luật này đã được hoãn nhiều lần với lý do cần có thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng lần này được nêu cụ thể là để thể hiện các phương án sửa đổi bổ sung phù hợp với nghị quyết Trung ương 5 và sẽ trình Quốc hội cùng với việc thông qua Hiến pháp năm 1992 sửa đổi. Được biết, Hội nghị Trung ương 5 họp ở Hà Nội từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 năm 2012 thảo luận một số vấn đề, trong đó có việc sửa Hiến pháp 1992, sửa đổi hoàn thiện luật pháp chính sách đất đai, đặc biệt chú ý tới những vướng mắc và những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi. Trả lời Nam Nguyên, tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ Hà Nội, tỏ ra hết sức ưu tư về nan đề đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, ông nói. Cái hướng như bây giờ còn muốn cân nhắc lại vấn đề sở hữu đất đai, sở hữu toàn dân, nhưng mà chắc là khó quá vì nó đưa thành nguyên tắc mà giờ đụng đến cho nó rung động hết cả đạo luật, thì phải sửa hẳn cả đạo luật thì mới được. Bản thân tôi bây giờ cũng phân vân không biết nếu mà sửa thì sửa cái gì, sửa vấn đề về chính sách không thôi thì thỏa đáng chưa, không bảo đảm được lâu dài cái cơ bản. Tôi một vài lần có tham gia mấy cuộc họp nhưng mà thấy cũng đáng khó, không chưa có lối ra, thực chất là chưa có lối ra. Mọi người có một ý riêng, có một cái mong muốn riêng, có một cái nguyện vọng là làm thế nào để nó thông thoáng hơn, thì cái đó hợp lý thôi. Nhưng mà thông thoáng thì nguyên tắc là đâu, nguyên tắc là cái gì? Thì đây là vấn đề. Từ Hiến pháp 1980 mà mình chuyển qua Hiến pháp 92, thì nguyên tắc đất đai thuộc sở toàn dân là từ Hiến pháp mà. Đối với vụ Văn Giang cũng như nhiều vụ cưỡng chế thu hồi đất khác trên toàn quốc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho rằng, nếu chính quyền địa phương thực hiện đứng đắn việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người có đất bị thu hồi, thì tình hình đâu đến nỗi, ông nhấn mạnh. Thật ra nguyên tắc thì rất rõ rồi, nhà nước thu hồi thì đó là cái nhu cầu của nhà nước, thì là đó là quyền, nhưng mà phải bảo đảm cái lợi ích chính đáng của người dân. Cái đó thì nó luật quy định rồi, mà cũng là cái nó về nguyên tắc thì chế độ này nó phải như vậy. Nhưng mà khi đi vào cụ thể thì có những cái người vận dụng thì nó mới có những cái động cơ này, động cơ kia, hoặc là cũng chưa hiểu hết, thì người ta mới có những cái sai lầm, thường thường là quá đáng, không là tôn trọng đầy đủ cái quyền của người dân. Thì cái giờ bây giờ trở về với những cái nguyên tắc là luật định thôi, các cơ quan công quyền phải vô tư khách quan hơn. Trên các diễn đàn báo chí, đa số các luật gia, chuyên gia đều chung ý kiến là muốn sửa luật đất đai cách tốt nhất và rành mạch nhất thì phải sửa đạo luật gốc là Hiến pháp. Đất đai nên được quy định có nhiều hình thức sở hữu như sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể như doanh nghiệp, và có những phần là sở hữu nhà nước, thí dụ như đất rừng, đất mỏ. Tuy đồng thuận là cần sửa Hiến pháp trước khi sửa luật đất đai, nhưng luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, cho là cũng có thể sửa đổi về chính sách đất đai mà không động tới Hiến pháp. Ông nói. Người giao đất thì họ phải được sử dụng một cách ổn định lâu dài, và đồng thời coi đất đai là một cái hàng hóa đặc biệt, và khi thu hồi đất thì cái giá trị của cái đất đó nó phải bằng với lại cái giá của thị trường. Tức là người dân có đất thì thu hồi họ phải được đền bù bằng hoặc là tốt hơn cái giá đất mà họ đang ở, thì ta mới thoải mái người ta giao đất cho nhà nước. Bởi vì đất mà khi mà thu hồi nó có nhiều cái lý do, ví dụ đất mà phục vụ cho công cộng thì phải thu hồi rồi. Và khi thu hồi cái đất như vậy đó, thì cái người bị thu hồi đó là phải làm sao á, cái họ phải có một cái nơi sống ổn định. Nếu mà giải quyết được vấn đề này á, thì những cái khiếu kiện đó sẽ không còn nữa. Nhu cầu sửa đổi Hiến pháp 1992 và luật đất đai 2003 là điều được Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức rất rõ. Nhưng sẽ rất khó thay đổi cương lĩnh đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì trả sở hữu đất đai về cho tư nhân cũng giống như xác định quyền tư hữu một cách minh bạch, một điều mà giới bảo thủ trong đảng cố né tránh. Giới chính trị gọi tiến trình hiện nay là một bước tiến gần hơn đến chế độ tư bản, sau khi Việt Nam áp dụng điều gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa được 25 năm. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, tin tức từ RFA. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý tiếp tục được khẳng định tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới kết thúc vào sáng ngày 15 tháng 5. Thông tấn xã Việt Nam loan tin là Hà Nội, sau hội nghị, 9 ngày làm việc đi đến nhất trí cho rằng đất đai là tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn sống của nhân dân, là tài sản, là nguồn lực to lớn của đất nước. Đối với sự đánh giá đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cho rằng đất đai là sở hữu của toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho rằng quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện các luật đất đai. Nhà nước cũng không đặt ra vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình cá nhân. Phần phóng sự kế tiếp có liên quan đến vụ Công an Cộng sản Việt Nam cưỡng chế đất đai tại Văn Giang. Và gần đây, nông dân Văn Giang gửi đơn kêu cứu. Mời quý vị cùng nghe thêm chi tiết. Tờ trình và kêu cứu do 9 người dân đại diện tại 3 địa phương vừa nêu có ghi họ tên theo thứ tự ABC với số chứng minh nhân dân và điện thoại cụ thể gửi cho các cấp cao nhất của đảng và chính phủ từ trung ương đến địa phương và các cơ quan ngôn luận tại Việt Nam. Ông Lê Văn Dũng, một đại diện người dân mất đất tại xã Xuân Quang, cho biết lý do tiếp tục gửi tờ trình và kêu cứu đến các cơ quan chức năng như vừa nêu. Bây giờ là chúng tôi bị mất hết đất, không có công an Việt Nam, cho nên sự việc nó đó kém xảy ra là chúng tôi phải kêu cứu thôi. Chính là cái tài sản chúng tôi bị mất không có Việt Nam là phải kêu cứu, chứ còn biết kêu cái gì nữa là bây giờ được. Thế là chúng tôi cũng đang trông đợi vào cái quốc hội khóa tới đây họp, tức là theo như là các cái người phát biểu của công lãnh đạo nhà nước ấy mà, thì chúng tôi thấy cũng là nhiều cái là rất là mừng khi mà cái sự việc xảy ra rồi, mà đặc biệt nhất là đã quan tâm những cái việc đất đai, như đặc biệt cái buổi hôm qua là ông Nguyễn Phú Trọng ông có nói về cái buổi nghị quyết năm của trung ương ấy mà đấy, cho nên bà con vẫn là hy vọng thế thôi, chứ còn chả biết nào được. Tức là chủ yếu của toàn dân thì chúng tôi là phải là chủ yếu, chứ còn nhà nước chỉ là đại diện, chứ làm sao nhà nước có quyền sử dụng đất của chúng tôi được. Tức là chủ sở hữu là người dân sở hữu rồi, nhưng mà nhà nước chỉ là quản lý thôi, đại diện quản lý, chứ làm sao mà nhà nước sử dụng cái thửa đất chúng tôi đang ra chúng tôi sổ đỏ được. Tờ trình và kêu cứu của người dân tại ba xã Xuân Quang, Phụng Công và Cửu Cao gồm 3 phần. Phần thứ nhất đề nghị xem xét thẩm quyền, tính pháp lý, hiệu lực thi hành của các văn bản có liên quan đến dự án. Đối với tính pháp lý của những văn bản liên quan dự án thu hồi đất của người dân tại 3 xã thuộc huyện Văn Giang để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Eco Park, vừa qua vào ngày 5 tháng 5, người dân cũng đã có đơn tố giác có dấu hiệu làm giả tài liệu của chính phủ. Trong tờ trình vào ngày 16 tháng 5, đại diện của dân chúng 3 xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu Cao nêu rõ là kể từ năm 2009, họ đã tiến hành gửi đơn hay trực tiếp đến các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương để trình bày sự việc, thế nhưng không có cơ quan nào thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của người dân về dự án Eco Park. Điều này được ông Lê Văn Dũng nhắc lại. Thế là đơn từ thì gửi thì nhiều rồi, nhưng vừa rồi là người ta cưỡng chế tất cả cánh đồng này, là mất hết tài sản của chúng tôi. Bao nhiêu năm là chúng tôi không được cơ quan nào giải quyết, là chúng tôi thất vọng. Chúng tôi đi từ năm 2009 cơ. Đấy, tức là từ 2009 chúng tôi đã gửi đơn sang quốc hội chính phủ mà chưa cơ quan nào thụ lý giải quyết đơn như chúng tôi, thì bây giờ tự nhiên họ này ra cưỡng chế. Tại một cuộc họp trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với đại diện các tỉnh thành trong cả nước về tình hình đất đai, người đại diện của tỉnh Hưng Yên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hào đã báo cáo với Thủ tướng về vụ việc cưỡng chế hồi ngày 24 tháng 4 năm 2012 tại xã Xuân Quang, huyện Văn Giang, nhằm thu hồi đất, giao đợt 2 cho dự án Eco Park. Trong báo cáo với Thủ tướng, ông Nguyễn Khắc Hào cho rằng người dân địa phương có móc nối với các phần tử chống đối trong và ngoài nước để chống lại đoàn cưỡng chế. Trong tường trình và kêu cứu đưa ra hôm ngày 16 tháng 5, đại diện dân ba xã khẳng định cáo buộc đó là sai. Thế rồi một số video clip quay lại cảnh cưỡng chế cũng bị chính quyền địa phương cho là ngụy tạo, thì người dân khẳng định họ không hề dàn dựng ra những video clip đó. Tường trình và kêu cứu tiếp tục chỉ ra những văn bản luật và dưới luật vi phạm. Một số vấn đề khác cũng được nêu ra, như chuyện chính quyền địa phương sách nhiễu người dân do không chịu nhận tiền bồi thường, đại diện người dân ba xã bị thu hồi đất để làm dự án Eco Park mà không được bồi thường thỏa đáng, cũng đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc mở đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên với những bất hợp lý mà người dân nêu ra, cho thấy mục tiêu cuối cùng là nhằm thu hồi đất một cách vô tội vạ mà thôi. Ông Lê Văn Dũng cho biết, mới nhất vào ngày 14 tháng 5 vừa rồi, một số người dân huyện Văn Giang có đất đai bị thu hồi đã đến Ủy ban Nhân dân huyện gửi đơn tiếp tục khiếu nại. Có hôm kia là chúng tôi xuống, chúng tôi gửi cái đơn khiếu nại cái việc cưỡng chế ngày 24 tháng 4 vừa rồi của bà chủ tịch Ủy ban huyện Văn Giang mà. Nói chung là cái trụ sở tiếp dân người ta cũng ghi nhận đơn của mình rồi, người ta nhận hết cả cái tất cả hồ sơ của bà con và có khiếu nhận đơn đầy đủ đàng hoàng. Trước những diễn biến của tình hình thu hồi đất đai tại huyện Văn Giang và những phát biểu gần đây của các cấp chính quyền tỉnh như của ông Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Hào, ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Huy Thanh, vào chiều ngày 16 tháng 5, chúng tôi gọi điện đến cho ông Bùi Huy Thanh để nghe tiếng nói từ phía chính quyền, nhưng máy của ông Thanh reo chừng một phút, sau đó tắt không liên lạc được. Về phía người dân, mong muốn của họ là được tiếp tục sản xuất trên đất đai mà họ được nhà nước cấp sổ đỏ để sinh sống. Dù bị cưỡng chế bằng vũ lực hồi ngày 24 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 vừa qua, dân chúng đã mang tre ra rào lại khu đất của họ và tiếp tục trồng cây cảnh để sinh sống. Ông Lê Văn Dũng cho biết phải làm thế mặc dù có thể họ lại gặp khó từ phía chính quyền địa phương. Là vì bà con thấy là cái thất nghiệp nó xảy ra thì bà con cứ mang cây cối vào để có cái sinh hoạt thôi. Chứ còn cái sự việc xảy ra thế này là sao biết được, nếu người ta cứ lấy nữa thì mình phải chịu. Trong thời gian qua, nhiều trí thức và dân chúng trong nước cũng như nhiều nơi trên thế giới đã bày tỏ ý kiến của họ về vụ việc cưỡng chế đất đai tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Mạng Bosit Việt Nam ra một tuyên bố về việc cưỡng chế giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực từ hồi đầu tháng 5. Đến nay đã có hơn 3.200 chữ ký ủng hộ cho tuyên bố đó. Một trong những yêu cầu của tuyên bố là yêu cầu xem xét lại toàn bộ dự án Eco Park nhằm điều chỉnh những bất hợp lý và bất hợp tình của dự án theo hướng ưu tiên lợi ích thực sự của nhà nước và của người nông dân có đất bị thu hồi. Xin phép được nhắc lại, dự án khu đô thị sinh thái Eco Park rộng đến 500 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư, tổng vốn ước tính trên 8 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Hà Nội, dân vay một ngân hàng đòi trả nợ nhiều triệu đô, tin tức từ SBTN ngày 14 tháng 5 năm 2012. Hàng trăm người đã kéo tới biểu tình trước trụ sở một ngân hàng ở Hà Nội. Tin cho biết trong tuần qua, hàng trăm cán bộ, nhân viên, công nhân của các công ty đã kéo đến trụ sở của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank để đòi nợ. Họ mang băng rôn biểu ngữ, tập trung đứng ngồi la liệt phía trước trụ sở của Agribank tại đường Nguyễn Cơ Thạch từ rất sớm. Những người này còn mang theo đồ ăn, thức uống với quyết tâm cố thủ tại đây. Báo chí ghi nhận những người tới vay trụ sở Agribank đều là cán bộ, nhân viên, công nhân của các công ty cổ phần thép Việt Nhật, công ty thương mại Tràng An, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, công ty cổ phần thiết bị dầu khí, công ty Tắc Hồng cùng nhau kéo đến trụ sở của Agribank để đòi nợ với số tiền lên đến vài trăm tỷ đồng. Bản tin nói các công ty này đều bán máy móc, nguyên vật liệu cho cùng một đơn vị là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng có trụ sở tại khu đô thị mới Mỹ Đình 2, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, dưới sự bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng Agribank Hồng Hà. Tuy nhiên, khi hàng đã giao tận tay, đến thời hạn trả tiền trong hợp đồng mua bán, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng lại không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ của mình cho các công ty đã bán hàng cho họ. Không ngờ khi xảy ra chuyện, Agribank lại có dấu hiệu chối bỏ trách nhiệm. Hiện chưa biết liệu ngân hàng này có chịu giải quyết vấn đề hay không khi số nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng Việt Nam. Tại Việt Nam, một bé gái có thể phát ra năng lượng đốt cháy mọi thứ. Tin tức từ SBTN, ngày 15 tháng 5 2012, một bé gái 11 tuổi được ghi nhận là từ thân thể của cô phát ra một nguồn nhiệt có thể đốt cháy mọi thứ, từ chiếc quạt máy, điện thoại, ổ cắm điện, dây điện đến quần áo nệm cao su. Báo chí trong nước tường thuật bé gái ở quận Tân Bình, Sài Gòn, người cha kể lại rằng từ khi cháu còn nhỏ đến nay, Cách nay khoảng một tháng, chưa từng xảy ra hiện tượng lạ như thế. Tháng trước, trong nhà bắt đầu có hiện tượng chập điện, các cầu dao, nguồn bị cúp liên tục. Tuy nhiên, khi thợ điện kiểm tra tất cả hệ thống điện thì không phát hiện có dấu hiệu chập cháy. Sau đó, trong nhà liên tục xảy ra cháy đồ đạc. Đầu tiên là điện thoại, ổ cắm và công tắc điện. Đặc điểm chung của các vật bị cháy là lúc đầu từ từ sủi lên giống như bị hơ lửa, ở ngoài sau có bốc cháy vào trong. Kiểm tra thì thấy các đầu dây và các điểm tiếp xúc không bị chập điện. Người này đã mời rất nhiều thợ điện đến kiểm tra và sửa chữa nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều khẳng định là hiện tượng cháy này không phải là do chập điện hay phỏng điện mà đây là hiện tượng lạ chưa từng gặp bao giờ. Các vụ cháy cứ diễn ra liên tục, hết ổ điện này đến vật dụng khác. Khi bé gái này đến trường thì cũng bị xảy ra những vụ cháy trong lớp học, trong nhà vệ sinh và một lớp học bên cạnh. Lúc đầu gia đình cũng chỉ nghĩ là một hiện tượng trùng hợp ngẫu nhiên nên không ai để ý. Sau đó lại tiếp tục chuyển cháu sang nhà cậu. Hiện tượng tương tự lại xảy ra vào sáng hôm thứ Bảy vừa qua. Lầu 3 nhà này bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Sau những việc này, người cha đã đưa con đến trung tâm cảm xạ địa sinh học thuộc Đại học Quốc tế Hồng Bàng, quận Tân Bình để nhờ kiểm tra. Tại đây, các chuyên gia đã tiến hành khám và chụp RFE thì thấy bán cầu não phải của cô bé gái này rất đặc biệt. Các giáo sư trường học quốc tế Hồng Bàng đã thành lập một hội đồng nghiên cứu thu hút hàng chục nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để tiến hành nghiên cứu về hiện tượng bé gái này và xác nhận đây là một hiện tượng lạ chưa từng thấy ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Công an lại đánh người đến chết, luật pháp ở đâu? Tin tức từ RFA lại thêm một vụ công an tự tiện giam giữ và đánh chết người tại tỉnh Phú Yên trong lúc các vụ án khác vẫn chưa được xét xử rốt ráo. Nạn nhân mới nhất là anh Ngô Thanh Kiều, 31 tuổi, ngụ tại xã Hòa Đồng, huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên. Theo lời khai của gia đình thuật lại thì đêm 13 tháng 5 vừa qua, một toán công an của xã phối hợp với thôn và huyện đến nhà của anh Kiều và nói với anh và gia đình là mượn anh Kiều đi chứ không phải là bắt hay điều tra. Chị Trần Thị Tâm, vợ của nạn nhân hiện đang mang thai, chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh nở. Cho RFA biết, công an xã nói là mượn người đi sáng trả lại. Có tất cả 6 hay 7 người, một công an xã, một công an thôn với mấy ông công an huyện lúc 3 giờ rưỡi chiều. Kính thưa quý thính giả, đó là phần tin mới nhất có liên quan đến công an Việt Nam đánh chết người. Xin được nhắc lại, vào tháng 9 năm 2010, Human Rights Watch cũng đã báo động tình trạng nhiều người chết khi bị công an giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ra thông cáo kêu gọi Việt Nam lập tức mở những cuộc điều tra minh bạch về những loạt vụ xử tử vong do công an gây ra, vũ lực chết người. Thông cáo phổ biến trên trang mạng ngày thứ Tư 22 tháng 9 cũng yêu cầu Việt Nam buộc trách nhiệm cho những người công an có liên quan. Tổ chức Human Rights Watch đã thu thập tài liệu về 19 vụ bạo động của công an gây thiệt hại 15 người. Tất cả những vụ này đều được loan báo trên các cơ quan truyền thông nhà nước trong 12 tháng qua. Thêm 2 người dân tại Bắc Giang bị bắt tại phòng tiếp dân. Mời quý vị cùng nghe qua phần phóng sự thêm chi tiết từ RFA có liên quan sau đây. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 15 tháng 5, đã xảy ra một vụ xô xát giữa công an và bảo vệ với người dân ngoài văn phòng tiếp dân của tỉnh Bắc Giang, khiến một phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu và 2 phụ nữ khác bị bắt giam. Bà Phạm Thị Xỉu, một người dân có mặt tại vụ xô xát cho chúng tôi biết. Thì là hôm nay là ngày tiếp dân của tỉnh của Bắc Giang mà. Thế như vậy là hôm nay đây, tất cả như vậy là cái lũ công an này nó lại mượn quyền, mượn thế nó lại bắt. Hiện nay nó bắt hai người rồi, nó giam rồi. Và đồng thời nữa là có một người như vậy nó lôi kéo từ chỗ chức dân ấy xuống, thế là coi như là nó quăng người ta xuống cái nền nhà đó, người ta bị ngất này, rồi coi như là nó cho đi viện. Ngày 15 hàng tháng là ngày tiếp dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. Theo lịch, ngay từ khoảng 8 giờ sáng, đã có khoảng gần 100 người dân từ nhiều huyện thuộc tỉnh Bắc Giang tập trung về văn phòng tiếp dân của tỉnh để chờ được giải quyết các khiếu kiện thắc mắc. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu tiếp dân từ khoảng 8 giờ sáng, nhưng nhiều người dân đã không được gặp lãnh đạo tỉnh trong buổi sáng ngày hôm nay, mặc dù họ đã có giới hẹn. Bà Phạm Thị Xỉu cho biết. Thế thì coi như 5-6 tháng rồi người ta mới được ngày hôm nay ra tiếp. Thế thì tiêu chuẩn của người ta là tháng ta được tiếp mà rồi cuối cùng lại không tiếp người ta. Thế cho nên người ta mới bức xúc. Người ta bức xúc quá thì là người ta cũng gầm rào lên, thì coi như là bọn nó là nó biết nó trái rồi, nên là nó dùng cách là sức mạnh để nó lôi những người đó vào công an để nó rốt ở đấy. Chúng tôi liên hệ qua điện thoại với ông Hưng, một trong những cán bộ có mặt tại buổi tiếp dân của tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 15 tháng 5, và được ông cho biết. Tức là tôi có dân nhưng mà như bảo là không tiếp dân thì không phải. Hôm nay tôi bên trên các đại biểu đều tiếp dân cả. Ông Hưng cho biết ông có nghe thấy tiếng ồn ào của người dân nhưng không biết gì về vụ bắt giữ. Đây không phải là lần đầu tiên những người dân tỉnh Bắc Giang bị bắt khi đến gặp các lãnh đạo tỉnh để đề nghị giải quyết khiếu kiện. Vào ngày 27 tháng 11 năm 2011, bà Phạm Thị Xỉu và 4 người phụ nữ khác đã bị bắt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang khi họ đến để yêu cầu Chủ tịch tỉnh giải quyết đơn khiếu nại về đất đai. Bà Phạm Thị Xỉu cho biết. Như cái tình trạng mà cái năm ngoái ấy, là 27 tháng 11 năm ngoái là cô cũng tình trạng như thế này, là cô theo với lại cái luật của Chủ tịch, à, của Trung ương ấy, là về gặp Chủ tịch ở Ủy ban thì là nó cũng bắt. Năm chị em ở trong cổng ủy ban nó cũng bảo như vậy, là nó quy vào là tụ tập đông người. Thế rồi là nó bắt giam một ngày một đêm, đến hôm sau như vậy là nó lôi 4 chị em lên xe nó chở đi giáp Trung Quốc nó thả. Bà Phạm Thị Xỉu có mặt tại phòng tiếp dân của tỉnh Bắc Giang vào sáng ngày 15 tháng 5 để đề nghị lãnh đạo tỉnh giải quyết vụ khiếu kiện đất đai của bà với một cá nhân khác trong xã. Phần đông những người dân có mặt tại phòng tiếp dân vào sáng ngày 15 tháng 5 đều liên quan đến các khiếu kiện về đất đai. Kính thưa quý khán giả, bước qua phần tin cộng đồng, mời quý vị cùng nghe qua phần phóng sự có liên quan đến cuộc điều trần về Việt Nam tại Ủy hội Nhân quyền Hạ viện Mỹ. Phần phóng sự từ RFA có liên quan sau đây, mời quý vị cùng nghe. Chủ tọa buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ cũng là đồng chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos của Hạ viện Liên bang Mỹ, dân biểu Frank Wolf, tuyên bố rằng những quyền lợi chung về an ninh và kinh tế đã khiến Hoa Kỳ và Việt Nam củng cố nền bang giao trên nhiều lĩnh vực. Nhưng cùng lúc, chính quyền Việt Nam càng ngày càng gia tăng đàn áp tôn giáo và nhân quyền ở trong nước. Ủy hội mở cuộc điều trần hôm nay nhằm thu thập ý kiến từ những viên chức tổ chức có liên quan đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, tự do phát biểu ở Việt Nam để trình bày với Quốc hội và tìm biện pháp sau này. Nhân chứng thuyết trình viên thứ nhất là Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner. Phụ tá Ngoại trưởng Posner tuyên bố nhân quyền tại Việt Nam đang bị suy thoái trầm trọng, gây quan ngại không ít cho chính phủ Hoa Kỳ. Ông đề cập đến những vấn đề gây khổ nhọc cho người dân Việt, gồm có tiếp tục bắt giữ và giam nhốt nhiều người chỉ vì họ thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu như linh mục Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu Cày, luật sư Lê Công Định. Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Việt Nam lập tức trả tự do cho những tu sĩ và nhà báo công dân đang gặp cảnh tương tự. Hà Nội tiếp tục hạn chế quyền tự do thông tin, tăng cường kiểm duyệt, ban hành những luật lệ quy định bó buộc nội dung các trang web và blog, khép chặt và kiểm soát các hoạt động internet. Hà Nội sách nhiễu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài không quy phục giáo hội của nhà nước. Việc đăng ký của các giáo hội tin lành đã suy kém nhiều từ mấy năm nay. Nhà nước Việt Nam hứa đẩy mạnh việc đó nhưng không làm, hứa cho dịch Kinh Thánh sang tiếng Hà Mông cũng không làm. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Posner cũng cho biết Bộ Ngoại giao và Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội thường xuyên nói chuyện và làm việc với chính quyền Hà Nội về những vấn đề này, có những cuộc đối thoại về nhân quyền đối với Hà Nội. Dân biểu chủ tọa hỏi kết quả cụ thể những việc làm đó, ông Posner cho biết Bộ Ngoại giao vẫn tiếp tục nêu những vấn đề ấy với Hà Nội, đã nói rõ với Hà Nội là Hoa Kỳ không thể hài lòng với tình trạng tự do nhân quyền như vậy. Dân biểu Frank Wolf hỏi phụ tá Ngoại trưởng Posner đánh giá tình trạng nhân quyền ở Việt Nam ra sao, hạng A, B, C hay D. Ông Michael Posner nói rằng tình trạng đó phải được đánh giá là không thể chấp nhận được. Dân biểu chủ tọa buổi điều trần hỏi nếu ông đề nghị tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam mời một số người bất đồng chính kiến và thân nhân của những nhà dân chủ đang bị giam cầm đến một buổi tiếp tân tại tòa đại sứ nhân ngày lễ quốc khánh của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 này, thì tòa đại sứ có làm được không? Ông Posner trả lời sẽ nói chuyện với đại sứ David Shear ngay ngày hôm nay và tòa đại sứ sẽ làm được việc đó. Phần điều trần tiếp theo là của bà Nguyễn Mai Hương, vợ tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Ông Quân là người vừa bị bắt giam khi trở về Việt Nam. Bà cho biết, ông Quân nói với bà là ông phải về Việt Nam để tìm hiểu và chia sẻ hoàn cảnh của những người bị giam nhốt vì thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến. Nhưng ông đã bị bắt ngay khi xuống phi trường hôm 17 tháng 4. Ông Quân đã gọi cho bà lần cuối là từ phi trường ngày hôm ấy, sau đó ông bị bắt giam, gán tội khủng bố. Laptop của ông bị nói là chứa tài liệu phản động, nhưng thực ra trong đó chỉ là những bài vở giảng dạy của ông về vấn đề lãnh đạo. Bà Mai Hương cho biết tòa lãnh sự Sài Gòn đã giúp rất tích cực trong việc tiếp xúc với ông Quân. Dân biểu Frank Wolf hỏi có ai ở Bộ Ngoại giao tiếp xúc với bà ở Hoa Kỳ không? Bà trả lời là không. Dân biểu Wolf quay sang hỏi phụ tá Ngoại trưởng Posner và ông Posner nói rằng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp xúc với bà Mai Hương ngay chiều hôm nay. Bà Mai Hương thỉnh cầu hành pháp và lập pháp Mỹ cùng can thiệp cho những trường hợp của các ông như Nguyễn Xuân Nghĩa, luật gia Cù Huy Hà Vũ cùng những trường hợp tương tự. Nhà hoạt động Võ Văn Ái, nhà sáng lập và giám đốc cơ sở Quê Mẹ, tổ chức hoạt động cho dân chủ tại Việt Nam, cũng trình bày trước ủy hội về tình trạng đàn áp nhân quyền, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông nói Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm đoán tuyệt đối. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị quản chế ngặt nghèo, vô thời hạn, dù ngài chỉ hoạt động ôn hòa cho quyền tự do tôn giáo. Linh mục Nguyễn Văn Lý bị đưa vào trại giam trở lại. 177 tù nhân chính trị đang bị tù tội. Việt Nam luôn luôn nói với quốc tế là không có tù chính trị, nhưng tại trại tù Xuân Lộc, tù nhân chính trị mặc áo tù có hai chữ CT, tức là chính trị, để phân biệt với thường phạm. Nhiều người hoạt động chính trị ôn hòa bị án nặng nề, trong đó phải kể tới doanh nhân Chuẩn Huỳnh Duy Thức, luật sư Cù Huy Hà Vũ, các blogger của Công giáo bị ghép tội lật đổ, 16 tín đồ Hòa Hảo, các ông Đỗ Văn Thái, Nguyễn Hữu Cầu. Ông Nguyễn Hữu Cầu đã viết 500 lá thư nói là ông vô tội, nhưng không hề có hồi đáp. Hiện ông đang rất suy yếu, mắt đã gần mù. Tù nhân tại Việt Nam phải bỏ tiền túi để mua thực phẩm để cho đủ sống. Ông Võ Văn Ái cũng đề cập tới những vụ cưỡng chế đất đai, đuổi nhà đuổi đất ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản. Chính quyền đã sử dụng bạo lực tối đa. Ông đề nghị Quốc hội Mỹ đồng tình đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Luật sư Đỗ Phủ của cơ sở truyền thông SBTN điều trần về việc đàn áp giới truyền thông độc lập trong nước, kể cả những hoạt động trên những mạng giao tế xã hội như Facebook, Twitter cũng bị cấm đoán. Chính quyền kiểm soát trên 550 tờ báo ngày và tạp chí, được coi là báo chí lề phải, trong khi chính quyền đàn áp các blogger và các nhà báo công dân. Ông nói về chiến dịch 150.000 chữ ký nằm lên tòa Bạch Ốc để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam. Ông kể trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang đã bị bắt và cấm tiếp xúc chỉ vì sáng tác nhạc kêu gọi lực lượng công an thể hiện lòng nhân ái. Hà Nội còn kiểm soát mọi liên lạc Internet, kể cả liên lạc điện thoại, buộc người sử dụng phải tiết lộ căn cước khi mua thẻ SIM và chỉ được dùng một số thẻ nhất định. Luật sư Đỗ Phủ cũng yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ nói chuyện với Việt Nam để hủy bỏ luật lệ Việt Nam buộc những công dân Hoa Kỳ phải làm nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi về nước hay cả ở ngoại quốc, ví dụ như làm nghĩa vụ quân sự, bởi vì Hà Nội vẫn ngang nhiên coi người Việt hải ngoại như vẫn là công dân Việt Nam. Ông Đỗ Phủ cũng cho rằng hành pháp Hoa Kỳ cả hai nhiệm kỳ vừa qua đều không đủ mạnh mẽ khi bảo vệ cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam. Ông ca ngợi việc Tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội sẽ mời những thân nhân và những người tranh đấu ở Việt Nam đến vào dịp mùng 4 tháng 7 này. Dân biểu Frank Wolf hỏi bà Mai Hương có muốn đi thăm chồng và SBTN TV có sẵn sàng làm tường trình về buổi tiếp tân tại Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội với gia đình những người tranh đấu đó không? Bà Mai Hương và ông Đỗ Phủ đều trả lời đó là điều mong muốn của họ. Dân biểu Frank Wolf nói ông sẽ tìm cách để nhân viên Tòa đại sứ đón bà Mai Hương ở phi trường và lo cho việc bà được thăm chồng, là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Vị dân biểu đồng chủ tịch Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos cũng nói với luật sư Đỗ Phủ rằng là ông sẽ can thiệp để SBTN tường trình cuộc tiếp tân tại Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 sắp tới. Tiến sĩ Robert George, ủy viên của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo toàn thế giới điều trần sau cùng. Ông mạnh mẽ lên án tình trạng xâm phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, mạnh mẽ đề nghị Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Đó là điều có lợi cho cả chính quyền lẫn người dân Việt Nam. Ông nói rằng khi Việt Nam ở trong danh sách này từ 2004 tới 2006, thì Việt Nam đã tỏ ra tiến bộ nhiều về tự do tôn giáo, nhưng vừa ra khỏi danh sách là lại vi phạm tiếp tục. dự biểu Frank Wolf hỏi luật sư Đỗ Phủ, hiện có bao nhiêu người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ? Được trả lời là khoảng 2 triệu người. Dự biểu Wolf hỏi, liệu có thể quy tụ đủ 2 triệu chữ ký, 2 triệu lá đơn gửi nghị sĩ dân biểu Quốc hội Mỹ để yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC hay không? Luật sư Đỗ Phủ nói, có thể được và sẽ cố gắng thực hiện. Sau buổi điều trần, chúng tôi phỏng vấn tiến sĩ Scott Flipsey, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trên thế giới. The CPC designation didn't always fail. Thế thì chúng tôi hỏi rằng là Ủy hội tự do tôn giáo của Hoa Kỳ đã rất nhiều lần đề nghị Việt Nam vào danh sách CPC nhưng mà đều là thất bại. Thì ông Scott Flipsey nói rằng là không phải lúc nào cũng thất bại, bởi vì năm 2004 đến 2006 thì Việt Nam đã đứng trong danh sách đó và đã đạt một số tiến bộ về tự do tôn giáo. I want to continue to encourage the Vietnamese American community to advocate. Ông Scott Flipsey nói rằng là cái việc mà đề nghị để chỉ định Việt Nam vào danh sách CPC là một cái cuộc tranh đấu mà giống như là đi ngược dốc, và ông vẫn luôn luôn muốn rằng vận động chính giới Hoa Kỳ để mà vận động hành pháp cũng như Quốc hội đề nghị Việt Nam vào danh sách tự do tôn giáo để khi điều đó có lợi cho những người dân Việt Nam nữa. And to my friends in Vietnam, those of you fighting. Ông nói rằng ông muốn rằng những người bạn và những người quen biết mà đang tranh đấu ở Việt Nam biết rằng Ủy hội tự do tôn giáo và cá nhân ông vẫn tiếp tục tranh đấu, vẫn tiếp tục làm mọi việc để cho Việt Nam có được tự do nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như là bênh vực cho những người mà bạn bè, những người thân quen của ông mà đang bị đàn áp, đang bị giam nhốt ở tại Việt Nam. Don't be discouraged. Ông Scott Fessy nói rằng là tất cả quý vị, những người Việt Nam trong và ngoài nước đừng có thất vọng, vì đã nhiều lần mà danh sách CPC bị xếp vào tổ mà không có được thực hiện, không được áp dụng. Thì và xin luôn luôn tin tưởng rằng người dân Hoa Kỳ cũng như Ủy hội tự do tôn giáo luôn luôn tranh đấu cho tự do, nhân quyền và tất cả mọi quyền tự do tôn giáo ở tại Việt Nam. Thank you, sir. Thank you very much. Thượng nghị sĩ Marken, Hoa Kỳ không thể để Trung Quốc tự tung tự tác trên Biển Đông. Tin tức từ VOA. Một nhà lập pháp hàng đầu của Mỹ hối thúc Washington ủng hộ các nước ASEAN trong vụ tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, phát biểu hôm thứ Hai tại cuộc hội thảo nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế được gọi tắt là CSIS ở Washington. Thượng nghị sĩ John Marken nói rằng Hoa Kỳ cần đảm bảo rằng Trung Quốc không thể muốn làm gì thì làm trong lúc các nước nhỏ hơn phải chịu tổn hại. Chính khách từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa nói rằng những mối căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước cho thấy rõ Hoa Kỳ cần phải gia tăng sự hiện diện trong khu vực này. Ông Marken nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần phải ủng hộ các nước đối tác trong khối ASEAN để họ có thể hình thành một mặt trận thống nhất và thông qua đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp này một cách hòa bình. Bắc Kinh lâu nay vẫn nhất mực đòi tiến hành những cuộc đàm phán song phương với Việt Nam, Philippines và các nước có tuyên bố đòi chủ quyền biển đảo ở Biển Đông và không ngớt chỉ trích Hà Nội và Manila về điều mà họ gọi là mưu toan quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Thượng nghị sĩ Marken kêu gọi như thế trong lúc tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tiếp diễn ở bãi cạn Scarborough, nơi vụ đối đầu giữa tàu vũ trang hai nước bùng ra ngày 10 tháng 4 khi tàu hải giám Trung Quốc ngăn không cho hải quân Philippines bắt giữ những ngư phủ Trung Quốc đánh cá trong vùng biển này. Hôm thứ Hai, chính phủ Philippines cũng lên tiếng bác bỏ lệnh cấm bắt cá từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 ở Biển Đông, kể cả vùng đảo Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nam. Báo chí do nhà nước kiểm soát gọi lệnh cấm của Trung Quốc là ngang ngược và trích dẫn tuyên bố hồi tháng 2 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói rằng việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc biệt kinh tế ở thềm lục địa của Việt Nam, bị vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm cho tình hình Biển Đông phức tạp hơn. Theo tin của Tân Hoa Xã, lệnh cấm đánh bắt này vào mùa hè ở Biển Đông do Bắc Kinh đưa ra hàng năm từ năm 1999 và những ai sai phạm sẽ bị phạt tới 8.000 đô la và bị tịch thu tài sản tàu bè. Đài Loan cho đóng 12 tàu chiến tàng hình mới, tin tức từ RFA ngày 15 tháng 5 năm 2012. Đài Loan sẽ cho đóng 12 tàu chiến tàng hình mới nhằm đối phó với hoạt động tăng cường hải quân của Trung Quốc đại lục. Nguồn tin này do Hải quân Đài Loan đưa ra hôm qua ngày 15 tháng 5. Theo đó, công ty đóng tàu Longtair đã nhận được hợp đồng trị giá hơn 30 triệu đô la Mỹ để đóng chiến hạm 500 tấn đầu tiên và thời hạn giao tàu vào năm 2014. Thiết kế của loại chiến hạm nhỏ này giúp rất khó bị phát hiện bởi radar của đối phương. Chiếc tàu mẫu đầu tiên sau đó sẽ được thử nghiệm và hoàn thiện để sản xuất hàng loạt ra 11 chiếc khác. Mỗi tàu cũng sẽ được trang bị lên đến 8 tên lửa siêu thanh Hùng Phong 3 cũng như 8 tên lửa Hùng Phong 2. Căng thẳng giữa Trung Hoa Đại Lục và Đài Loan giảm đáng kể sau khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên nắm quyền hồi tháng 5 năm 2008. Thương mại và du lịch giữa hai phía tăng nhanh. Tuy nhiên, gần đây, thông tin về việc hiện đại hóa quân đội của Trung Hoa Đại Lục khiến Đài Bắc cũng lên tiếng phát triển lực lượng quân sự của Đài Bắc. Sáng kiến mới của Hoa Kỳ nhằm vào bệnh Alzheimer. Tin tức từ VOA, chính quyền Obama đã phát động một sáng kiến để tìm những phương thức chữa trị hữu hiệu hơn chứng bệnh Alzheimer, nói rằng bệnh rối loạn hủy hoại não bộ gây tử vong này là một trong những thách đố về sức khỏe nghiêm trọng nhất mà Hoa Kỳ phải đối phó. Chiến lược đầy cao vọng gồm hai bậc này nhắm vào được phương cách hữu hiệu nhất chữa trị căn bệnh này hạn chót là năm 2025, cũng như cung cấp những sự trợ giúp cần thiết cho những gia đình của bệnh nhân hiện phải chịu đựng chứng rối loạn ngày càng trầm trọng. Bệnh Alzheimer là một tình trạng suy thoái tấn công vào những tế bào thần kinh trong óc và đưa đến tình trạng mất trí nhớ trầm trọng, thay đổi thái độ và cách suy nghĩ, mất khả năng ngôn ngữ và cuối cùng là tử vong. Chưa có đồng thuận trong giới y khoa về nguyên nhân của bệnh Alzheimer và phương cách chữa lành. Kế hoạch Alzheimer quốc gia bao gồm việc tài trợ cho hai thử nghiệm lâm sàng chính, triển khai huấn luyện tiên tiến và thông tin cho các bác sĩ, một chiến dịch giáo dục quần chúng mới và một trang mạng mới thật sâu rộng với những thông tin về dịch vụ, hỗ trợ và nguồn lực cho các gia đình và người chăm sóc cho những bệnh nhân Alzheimer và các bệnh mất trí khác. Khi loan báo về sáng kiến này tại một hội nghị thượng đỉnh y khoa về bệnh Alzheimer gần Washington, Bộ trưởng Y tế và Xã hội Kathleen Sebelius hôm thứ Ba gọi những mục tiêu của kế hoạch này là nền tảng của một nỗ lực địch lịch sử chống bệnh Alzheimer. Chính quyền Obama cung cấp cho Viện Quốc gia Hoa Kỳ về sức khỏe thêm 50 triệu đô la trong năm nay cho việc nghiên cứu bệnh Alzheimer. Tổng thống Barack Obama sẽ yêu cầu Quốc hội chấp thuận 100 triệu đô la cho kế hoạch quốc gia trong ngân sách 2013 được đề nghị. Chính phủ Hoa Kỳ phỏng chừng hiện có khoảng 5,1 triệu người tại Mỹ mắc bệnh Alzheimer. Các chuyên gia nói con số này có thể tăng gấp đôi trong những năm tới. Bệnh Alzheimer là một hình thức mất trí hay mất chức năng trí thức khi con người già đi. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh là trái với tin tưởng thông thường, bệnh Alzheimer không phải là một phần bình thường của tiến trình lão hóa. Bệnh Alzheimer được đặt theo bác sĩ Adolf Alzheimer, người Đức, ở đầu thế kỷ 20. Ông được ghi công là người đầu tiên nhận ra những chất protein tụ lại trong thần kinh và tế bào não, hai đặc tính được biết hiện nay của căn bệnh. Quý thính giả vừa nghe qua 2 giờ phát thanh trên làn sóng 98,7 MHz. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Bàn phát thanh Việt ngữ Ngọc Khánh và Xuân Trang xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào giờ phát thanh đầu tuần thứ hai tới đây, được phát trên làn sóng này vào lúc 12 đến 13 giờ. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả. đã nhuộm máu xương, núi đang con nay đã khôn lớn rồi mẹ càng lo. Tình thương ấm nồng mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu ơ, dầu rồi đã cũ mòn, mỗi năm tuổi mẹ đâu nói có ai bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Bao năm sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đáp đời. Tình thương ấm nồng mẹ của tôi nhớ ngày con còn ngây thơ, mẹ ru mẹ hát âu ơ, vì dầu rồi đã cũ mòn, mỗi năm tuổi mẹ cao bằng mẹ thương con. Mẹ của tôi mỗi lần con trở về thăm, mẹ nhìn con mẹ mừng muốn khóc, con cúi đầu mà lòng rưng rưng. Bao năm qua câu nói mẹ hiền, sống sao cho được người thương mến, con nghe mẹ là con đáp.